Phàm nhân tu tiên, chương 2147. Vòng tình quyết, góc truyện audio.com. Hàn Lập vừa nghe Ngao Khiếu lão tổ hỏi như vậy, vẻ mặt khẽ đổi, hai mắt của hắn cũng híp lại nhìn thẳng vào đối phương. Tiền bối cho rằng vãn bối có thể thành công sao? Một lúc lâu sau, cuối cùng Hàn Lập cũng đã khôi phục được vẻ mặt bình thường, hắn hỏi lại. Tuy rằng Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên kia có danh tiếng vô cùng to lớn, thậm chí ở giới diện nào cũng có rất nhiều kẻ mạnh chú ý tới nó. Nhưng lão phu lại chưa từng nghe nói qua có mấy người có thể đạt được điều mong muốn. Theo lý thuyết thì ngươi cho dù có thể bình yên trở về từ ma giới nhưng thật sự vẫn khó có thể có được cơ duyên này. Nhưng không biết tại sao, lão phu sau khi vừa thấy ngươi, bỗng nhiên lại mơ hồ thấy cơ hội của ngươi cũng không nhỏ giống như ta tưởng tượng lúc ban đầu. Chắc hẳn là người đã thành công rồi à? Ngao Khiếu lão tổ do dự một chút rồi nghiêm trang nói. Nếu tiền bối cảm thấy vãn bối chắc hẳn là đã thành công. Vậy cứ cho là vãn bối đã tiến được vào Tẩy Linh Trì đi. Hàn Lập suy đi tính lại một lúc mới cười gượng gạo trả lời. Nếu là trước kia thì tất nhiên là hắn sẽ không dễ dàng để lộ tin tức quan trọng bậc này ở trước mặt một gã có tu vi đại thừa như Ngao Khiếu. Nhưng hiện tại hắn đã đem Niết Bàn Thánh Thể tu luyện đến tầng thứ hai, có thể vận dụng Huyền Thiên Kiếm, lại còn có Giải Đạo Nhân ở bên cạnh. Dù đối mặt với tu sĩ đại thừa kỳ cũng không phải lo lắng quá nhiều. Cho nên cũng không có điều gì phải kiêng dè. Hơn nữa trong lòng Hàn Lập cũng muốn biết vị tu sĩ đại thừa của yêu tộc này sau khi biết được câu trả lời của hắn sẽ tỏ ra như thế nào. Tốt tốt lắm, nếu ngươi đã vào được Tẩy Linh Trì và An Tịnh Linh Liên thì sau này có thể nắm chắc vài phần khả năng tiến bước lên đại thừa. Nhưng chính vì lẽ đó mà những suy tính của lão phu dành cho Ngân Nguyệt khi trước đều là vẽ rắn thêm chân rồi. Thật là không đúng, nếu sớm biết như thế ta đã không nên ngăn cản nàng sớm đến gặp ngươi cũng làm cho nàng không phải tu luyện cái pháp quyết vớ vẩn kia. Ngao Khiếu lão tổ vừa nghe Hàn Lập nói, sắc mặt liền trở nên quái dị, trong miệng cũng có một tia hối hận trả lời. Vẽ rắn thêm chân, môn pháp quyết kia, Hàn Lập nghe vậy khẽ cau mày, ánh mắt đảo qua khuôn mặt lạnh nhạt của Ngân Nguyệt trong lòng đã mơ hồ đoán được một chút gì đó liền không khỏi trầm xuống. Tu luyện vong tình quyết là do chính ta lựa chọn thì sao lại có thể oán trách tổ phụ được. Hơn nữa nếu không có pháp quyết này, làm sao ta có thể nào lấp lại những vết thương trong lòng tiến lên cảnh giới hợp thể. Mà sau khi tu luyện pháp quyết này, Linh Nhi mới biết được thế gian hết thảy yêu hận cũng đều không cần thiết. Chỉ có con đường tu luyện mới là thứ ta cần lưu tâm tới. Sau này chỉ cần ta gia tăng khổ tu thì bình cảnh trước mắt có thể tăng khả năng đột phá. Ngân Nguyệt nói hết sức bình tĩnh. Vòng tình quyết, bình cảnh, tiền bối, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hay là công pháp mà Ngân Nguyệt tu luyện xảy ra vấn đề sao? Hàn Lập rốt cuộc không giữ được kiên nhẫn, ngươi không hỏi lão phu cũng sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi. Nhưng nơi đây không phải chỗ có thể ở lâu, mà chuyến đi vào khu vực ma tộc đang chiếm đóng này của ta cũng có thể xem như hoàn thành rồi. Ngươi cùng Giải Đạo Hữu trước tiên đi sẽ theo lão phu trở về đại doanh của liên quân đi. Ở trên đường, lão phu sẽ giải thích thêm cho hai người. Ngao Khiếu lão tổ chậm rãi nói, nếu như tiền bối có lời như vậy tất, góc truyện audio.com, nhiên vãn bối sẽ tuân theo. Hàn Lập kiềm chế lại nghi vấn trong lòng, cân nhắc kỹ càng rồi cuối cùng cũng đáp ứng. Ánh mắt của Ngân Nguyệt chớp động vài cái, nhưng vẫn không nói lời nào. Tốt lắm, người đâu, mau mang trà lên đây, hơn nữa lập tức truyền lệnh quay về Mộc Miên Thành cho ta. Nhị vị đạo hữu, ngồi xuống tiếp tục nói chuyện đi. Ngao Khiếu lão tổ quay ra ngoài nói với đám môn hạ. Vâng, chủ nhân, ở ngoài lập tức truyền đến vài thanh âm cứng nhắc, chiếc thuyền như tàu lâu đài màu bạc khẽ run lên rồi phát ra một tiếng vù vù phá không bay đi. Hàn Lập cùng Giải Đạo Nhân thấy vậy cũng theo lời mà mỗi người ngồi xuống một chỗ. Gần như trong cùng một lúc ngoài cửa có mấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Vài thị nữ mặc váy màu bạc tay cầm khay trà đi đến. Kính cẩn đem dâng lên mỗi người một ly trà xanh biếc. Hàn Lập đang nghĩ đến việc của Ngân Nguyệt tự nhiên không có tâm tư nhấm nháp thứ linh trà không tầm thường này. Nhưng vì giữ phép lịch sự nên khẽ nhấp môi lấy lệ rồi đem chén trà đặt ra tới một góc bàn. Sau đó yên lặng mà chờ Ngao Khiếu lão tổ nói. Nhưng thật không ngờ rằng, Giải Đạo Nhân cầm ngang chén trà bình tĩnh đánh giá. Sau đó lại một hơi uống hết vào trong bụng còn lắc lư cái đầu đờ đẫn nói. Quả là vậy, trong nước trà này có linh lực đặc thù tựa hồ đối với ta có một chút lợi ích. Ngao đạo hữu còn có thứ này không? Ha ha, Giải huynh thật sự là người ngay thẳng. Yên tâm, Bích Long trà này tuy rằng rất hiếm có, nhưng lão phu còn thêm một ít. Giải huynh đã nói thích thì lão phu sẽ đem thẳng. Ngao Khiếu lão tổ hai mắt sáng ngời, không lưỡng lự trả lời.

gocchuyenaudio.com của ta, nếu có biện pháp thì ta đã thực sự làm rồi. Nhưng nói đi còn phải nói lại, nếu thiên phú thất tinh nguyệt thể của nó không trỗi dậy thì cho dù có tu luyện hoàn toàn vong tình quyết nhưng ta vẫn có cách giải trừ. Mà giờ đây, hai thứ này tương khắc lẫn nhau, chúng đã quấn lấy nhau làm một rồi. Nếu ta có thần thông ngang với trời thì cũng đành bó tay thôi. Mi mắt của Ngao Khiếu nhíu lại, lão do dự một lúc rồi nói ra bí mật mà trước giờ lão vẫn che giấu mới hầu hết mọi người. Cách chương.